99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1893, chương 1903, tin tức tốt. Tin tức xấu: người kia hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện này tình phát sinh. Mặt lộ vẻ kinh hãi mà lui về sau một bước, tiếp lấy chính là nóng bỏng lửa. A, kêu thảm một tiếng. Người kia lại như cũ không quên dự tính ban đầu, hướng về Thẩm Chi Liệt bổ nhào đi qua. Thẩm Chi Liệt một lần tránh đi, chen chân vào đạp một cái. Tiếp theo, sau lưng chính là cùng nhau tiếng bước chân. Lưu manh bị bao vây, rõ ràng nghe được chung quanh súng ống thân thanh âm, mặt lộ vẻ kinh hãi. Kẻ nghiện một lần úp sấp mặt đất, khó khăn lắm đem thân lửa dập tắt, đầu đã bị súng ống chống đỡ. Thống hận nhìn chằm chằm Thẩm Chi Liệt, Lưu manh nghiến răng nghiến lợi: tiểu tử ngươi sao chơi ta. Thẩm Chi Liệt đã một thân đổ mồ hôi, nghe nói như thế, cười lành lạnh một tiếng, chỉ là trong lòng lại là nói không nên lời buông lỏng. Tùng Vân Nam đường phố bị quét, trước trước sau sau bắt tổng cộng 15 người. Trở lại cục cảnh sát thời điểm đã là buổi chiều. Thẩm Chi Liệt còn chưa đi vào, đã xa xa nghe thấy được Diệp Thiến Thiến tiếng bước chân. Nhìn thấy Thẩm Chi Liệt, Diệp Thiến Thiến không tiền đồ mà một lần khóc lớn lên tiếng. Bổ nhào mà, tiếng khóc không che giấu chút nào. Lâm cảnh quan nhìn thấy, lại là cảm thấy buồn cười, lại là cảm thấy đau lòng. Vỗ vỗ Thẩm Chi Liệt đầu vai, nói: bạn gái dọa sợ, hảo hảo dỗ dành. Thẩm Chi Liệt tâm khảm mềm nhũn, ôm lấy Diệp Thiến Thiến im ắng nắm thật chặt, nói khẽ: không có việc gì à, đừng khóc, nhiều người nhìn như vậy đâu. Diệp Thiến Thiến lại là càng thấy ủy khuất, cắn một cái bả vai hắn. Thẩm Chi Liệt bị cắn đến đau nhức, nửa thật nửa giả kêu lên thảm thiết, nói: kết thúc rồi, người muốn mưu sát thân phu à. Diệp Thiến Thiến lại là cắn càng dùng sức, hung hăng khóc nức nở mấy tiếng về sau, một tay lấy hắn đẩy ra, tiếp lấy hướng cục cảnh sát bên ngoài lớn cất bước đi đến. Thẩm Chi Liệt thấy không ổn, mau đuổi theo đi, dụ dỗ nói: ta đem người kia bắt được, về sau không cần sợ hãi. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Cảm động hay không? Diệp Thiến Thiến miệng một xẹp, lại một lần nữa khóc giống nghẹn ngào. Thẩm Chi Liệt dọa sợ, mau đem nàng ôm lấy, trấn an nói: được rồi, đừng khóc, ta sai rồi, thực sai. Diệp Thiến Thiến ôm hắn, nghẹn ngào nổi giận mắng: muốn đi chết đều không nói cho ta một tiếng, ta nếu là khi tỉnh dậy, nghe được ngươi bị người giết chết tại ven đường tin tức, về sau ta làm sao bây giờ a? Đây không phải không có chuyện gì sao? Thẩm Chi Liệt không thể làm gì. Hơn nữa nơi nào có ngươi dạng này nguyền rủa bạn trai. Tốt rồi, đừng khóc. Diệp Thiến Thiến cũng không muốn khóc, nhưng là ủy khuất là mãnh liệt không ngừng phô thiên cái địa mà đến. Con mắt đều sưng thành hai cái hạch đào, vẫn là không ngừng mà muốn khóc. Thẩm Chi Liệt bất đắc dĩ, nói khẽ: chúng ta về nhà trước có được hay không? Không, ta đi ở khách sạn. Thẩm Chi Liệt bật cười, lôi kéo nàng: đi thôi. Diệp Thiến Thiến cảm thấy đây là nàng nhân sinh chi vượt qua dài đằng đẵng nhất hai ngày. Hai ngày này thời gian qua đi, lúc khác đều trở nên nhất là khoái hoạt. Tại khách sạn ở mấy ngày sau, bắt đầu dọn nhà, căn phòng bị treo chuyển nhượng second hand phòng tin tức. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt đem mấy thứ toàn bộ đem đến nhà mới đi. Cục cảnh sát người cho Thẩm Chi Liệt ban hành một cái cờ thưởng, mặt thình lình hai hàng chữ: thấy việc nghĩa hăng hái làm, ưu tú công dân. Sốc nổi lại đơn giản tám chữ. Diệp Thiến Thiến ghét bỏ mà đưa nó nhét vào gầm giường. Thẩm Chi Liệt hỏi tới thời điểm, Diệp Thiến Thiến cho hai chữ, ném. Thẩm Chi Liệt không thể làm gì, bên này sự tình xử lý xong, đế đô bên kia bắt đầu cho tin tức xấu. Bởi vì vô cớ bỏ bê công việc quá nhiều, Thẩm Chi Liệt bị giáng cấp tạm thời cách chức xử lý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.